Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 863. Bắc Mỹ ba bộ điện ảnh chiếu phim an bài. Ông chủ, người rốt cuộc đã tới. Mặc dù đã 2 giờ chiều rồi, nhưng Chu Hạ vừa tới công ty. Peter đã mang người ở cửa hậu, còn lại nhân viên chính là đồng loạt khom người. Lớn tiếng dùng tiếng Hoa nói, hoan nghênh boss, được, tốt, cảm ơn mọi người. Chu Hạ vội vàng dùng Anh văn với người sở hữu chào hỏi. Nội tâm lại cảm thấy có chút khôi hài, làm cho với đảo quốc như thế. Nhưng hắn dù sao cũng là đại lão bản, nơi này nhân viên đối với hắn đến quả thật rất để ý. Hơn nữa Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty dựa theo USA công ty ngoại quốc người là thuê pháp luật tương quan. Thuê người địa phương vượt qua một nửa. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh phát triển cực tốt. Cuối năm đến đầu năm nay, tương hội tại Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Bọn họ đều là hy vọng tiếp tục ở nơi này sáng tạo tương lai mình. Ông chủ, bên này hết thảy đã sắp xếp xong xuôi. Biệt đội đánh thuê ba, cùng. Tiên kiếm, chiếu phim thời điểm, xếp hàng phiến cũng sẽ đi đến 3.800 phòng chiếu phim. Peter biết Chu Hạ quan tâm nhất cái gì, mời Chu Hạ tiến vào vì hắn tân chuẩn bị đại phòng làm việc ngồi xuống. Lập tức tiến lên nói, há, không tệ, hy vọng lần này hai bộ điện ảnh có thể giữ 3.000 phòng chiếu phim một tháng. Chu Hạ gật đầu một cái, biệt đội đánh thuê ba. Cái lễ này bái liền lên chiếu. Khoảng cách kỳ nghỉ hè đương kết thúc còn có thập ngày. Mà, tiên kiếm, chiếu phim thời điểm, đã là kỳ nghỉ hè đương thời kỳ cuối rồi. Khi đó, Ngân Hà đặc công đội, Ninja Rùa, vẫn còn ở chiếu phim chung, đã tiến vào mất sức kỳ. Chiếm cứ xếp hàng phiến chỉ có thể kéo dài hạ xuống. Mà duy nhất mảng lớn, siêu đại chiến. Đem sẽ chọn lựa toàn cầu đồng bộ chiếu phim, lựa chọn ở trung tuần tháng 9 chiếu phim, đối hai bộ điện ảnh cũng không có uy hiếp, cho nên bây giờ tình huống này hai bộ điện ảnh cũng tương đối có lợi, tương đối trước đây kỳ nghỉ hè đương nóng nhất trên thời gian ánh, tân nhân trinh thám. Lần này xếp hàng phiến cạnh tranh sẽ nhỏ rất nhiều, sẽ không còn có một tuần một bộ mảng lớn đè ép xếp hàng phiến sự tình phát sinh. Đây cũng là Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh hút lấy lần trước giáo huấn làm ra điều chỉnh cùng thử. Làm một bộ phim ngoại quốc, rốt cuộc là cứng rắn chen chúc kỳ nghỉ hè đương được. Hay là ở còn lại đang trong kỳ hạn, lấy đạt được càng nhiều tốt hơn xếp hàng phiến tốt hơn. Lần này cũng coi là một lần thử. Bình thường mà nói Bắc Mỹ, kỳ nghỉ hè đương là từ tháng 5 thứ nhất cuối tuần bắt đầu. Đến trung tuần tháng 8 kết thúc, lại nghiêm khắc điểm tới nói, chính là từ USA tử trận tướng sĩ ngày kỷ niệm bắt đầu. Đến USA lễ lao động kết thúc, bởi vì này hai cái ngày lễ đều là USA Pháp định ngày nghỉ. Là phải nghỉ cái loại này, mà Hollywood thức, mảng lớn, chủ yếu được trùng vẫn luôn là 15 đến 20 tuổi thanh thiếu niên. Cái quần thể này trong lúc này cũng sẽ được nghỉ hè. Cho nên loại hình này mảng lớn phòng bán vé tốt hơn. Vì vậy cái này thì ở Hollywood tạo thành đủ loại mảng lớn. Hiện tại cũng muốn chen vào kỳ nghỉ hè đương kết quả. Liền tương tự trước mắt quốc nội hạ tuế đương. Mảng lớn đều tới kỳ nghỉ hè đương chen chúc. Vì vậy mỗi một tuần lễ đều có ít nhất một bộ siêu cấp tác phẩm cùng một lượng loại lớn hình. Phiến chiếu phim mà vài năm super hero mảng lớn càng ngày càng bán chỗ ngồi. Hollywood chế tác cũng càng ngày càng nhiều. Vì vậy kỳ nghỉ hè đương cũng liền càng ngày càng chật chội. Nếu như ở còn lại tháng, đừng nói một tuần một bộ mảng lớn, một tháng đều có thể không thấy được một bộ mảng lớn. Mặc dù nói xem phim người xem tương đối ít, nhưng xếp hàng phiến áp lực cũng tiểu, có thể lâu dài chiếm cứ nhất định xếp hàng phiến. Bây giờ Chu Hạ đều có chút hối hận, lúc ấy lựa chọn đem tân nhân trinh thám kéo dài hơn mấy tháng. chen vào kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Nếu như lúc ấy với châu Âu cùng tiến lên ánh, khi đó hắn mới vừa đạt được đến Oscar ngoại ngữ phiến thưởng. Ở Bắc Mỹ lại có định tin tức điểm, tin tưởng chiếm đóng xếp hàng phiến. Phòng bán vé khả năng không chỉ 200 triệu đô la. Lần này, Tiên Kiếm ở Bắc Mỹ đang trong kỳ hạn cuối cùng lựa chọn ở kỳ nghỉ hè đương thời kỳ cuối chiếu phim, ngoại trừ là vì với Biệt Đội Đánh Thuê 3, dịch ra đang trong kỳ hạn. Chưa chắc không có thử một chút cái ý nghĩ này ý tứ. Đến thời điểm Biệt Đội Đánh Thuê 3 chiếu phim cũng 2 tuần lễ rồi. Hai bộ điện ảnh cũng không biết đánh nhau, mà khi đó, Vệ Binh Giải Ngân Hà, Ninja Rùa, loại này mảng lớn cũng là tác dụng chậm không còn chút sức lực nào. Cộng thêm không có ngoài ra có uy hiếp lớn phiến, Tiên Kiếm vừa vặn có thể đạt được số lớn xếp hàng phiến. Thông qua chiếm cứ xếp hàng phiến, thắng được cao phòng bán vé. Cái này đang trong kỳ hạn với năm đó, anh hùng đang trong kỳ hạn cũng tương đối tương tự. Ông chủ, đây là với truyền kỳ cùng DreamWorks truyện tranh đàm phán ghi chép. Dựa theo với Studio 8 phương thức hợp tác, đã quyết định toàn bộ điều kiện, chỉ chờ trụ sở chính bên kia xem xét hoàn hợp đồng tiến hành đầu tư. Chúng ta Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ công ty sẽ trở thành cũng sắp trở thành hai nhà công ty đại cổ. Đông, ta xem một chút, đúng rồi, sau này bọn họ hạng mục cũng phải kịp thời theo ta câu thông. Tham dự hạng mục đều phải thông qua ta. Chu Hạ nhận lấy văn kiện tiện tay mở ra, đồng thời nhắc nhở, trước đây một mực đàm phán cụ thể tình thế. Chu Hạ ngược lại là cũng đều biết. Hắn cũng không có đi nhìn kỹ, chỉ nhìn cuối cùng đạt thành số tiền cùng cổ phần tỷ lệ. Còn có thêm hợp đồng điều khoản, thấy cùng hắn câu thông không có bao nhiêu khác biệt. Cơ bản dựa theo hắn yêu cầu đạt thành đầu tư hiệp nghị. Anum, bây giờ với Studio 8, truyền kỳ, DreamWorks truyện tranh này tam gia công ty đều là lợi dụng lẫn nhau. Có mục quan hệ. Chu Hạ là vì sau này nắm cổ phần khống chế này tam gia công ty. Này tam gia công ty là muốn cầm Hạ Hoa tiền kiếm tiền phát triển. Ở Chu Hạ trong trí nhớ, Studio 8 cùng truyền kỳ tiếp đó sẽ đầu tư một ít lỗ vốn đại chế tác. Cho nên những thứ này hạng mục có hay không gia nhập quyền lợi. Chu Hạ dĩ nhiên muốn thanh minh rồi, cũng tốt tránh cho tự thân tổn thất. Hai nhà này công ty đối với Hạ Hoa loại này cẩn thận, không quá hiểu, thậm chí cảm thấy buồn cười. Nếu đầu tư, dĩ nhiên là vì tham dự bọn họ hạng mục lời. Mà cái gì hạng mục lời? Lỗ vốn, người đó vừa có thể chính xác dự đoán. Buông tha phong hiểm đồng thời, cũng có nghĩa là buông tha lời. Chỉ cần Hạ Hoa điện ảnh cổ quyền người đại biểu không trở ngại bọn họ hạng mục là được rồi. Như vậy Hạ Hoa nhân nếu như nhìn lầm, kia ngược lại là tiện nghi bọn họ, để cho bọn họ dùng Hạ Hoa điện ảnh tư bản uổng công lấy được càng nhiều lợi ích. Tốt lắm, ông chủ còn có những thứ này văn kiện. Ngươi từ từ xem, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, ngươi với ngươi Nicole Kidman gặp mặt vào ngày mai 9 giờ rưỡi sáng. Nàng trở lại công ty thấy ngươi. Peter thấy Chu Hạ có chút mệt mỏi, rất thức thời rời đi. Được, ngươi đi giúp đi, Chu Hạ đáp ứng. Hắn mấy ngày nay hành trình bề bộn nhiều việc, chiều nay 5 giờ còn cần đi tham gia Biệt Đội Đánh Thuê 3 toàn cầu ra mắt lễ ăn mừng. Chu Hạ đem kia 2 phần đàm phán ghi chép buông xuống, tiếp tục đi xem còn lại văn kiện, đặc biệt là nhìn kỹ một chút lần này Tiên Kiếm ở Bắc Mỹ phát hành chi phí, còn có kế hoạch cụ thể cùng an bài. Tiên Kiếm ở Bắc Mỹ tuyên truyền để cho Chu Hạ cùng Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty nhân phí sức não chấp, chỉ có Chu Hạ vị này diễn viên chính cùng đạo diễn ở Bắc Mỹ có sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng, hải báo phương diện cơ bản chỉ có thể lấy Chu Hạ làm chủ, mà đề tài lại vừa là cái gọi là Đông Phương Tiên Hiệp điện ảnh. Là Tây Phương điện ảnh không tồn tại, Một điểm này ở tuyên truyền bên trên tồn tại rất lớn khó khăn. Nếu như một mực nhấn mạnh tiên hiệp điện ảnh, hoàn toàn với Tây phương ma huyễn điện ảnh khác nhau mờ. Này tương hội cho người xem tạo thành rất lớn cảm giác xa lạ. Có lẽ Tang thích loại này ma huyễn đề tài người xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.